DJ Thai Music. Thank you. I never wanna stop, never

When we up on top, y'all be ready to rock. We got my mind on lock, keep rocking, don't stop. Keep rocking, don't stop. And fire, but he also was the kind of teacher. when his river king, Augustus, and his hunger power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. DJ Time Music. Wednesday, nigga change, I love you. Lời hứa mới hôm nào đời này sẽ chỉ yêu một người, dù cho thời gian có xóa nhòa ký ức. Trong tim anh giờ đây vẫn bồng hình người chỉ từng đêm không thể quên. Làm sao để có em quay trở lại để anh được thấy em như ngày hôm qua. Nơi đây trong màn đêm anh nguyện cầu người về đây, về với anh như ngày xưa.